Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, hung ác. Vài ngày trước cái này nồng vụ còn phong tỏa không được luyện bì hậu kỳ mình. Bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Ý vị này kinh sơn quỷ lực lượng đang mạnh lên. Không khỏi có chút im lặng. Không phải nói kinh sơn quỷ liền là một cái huyễn cấp quỷ a. Cái kia Tôn Lập lúc bắt đầu cũng dám nói, chỉ là huyễn cấp quỷ. Thật sự là tốt một cái, khu tương đương khu, huyễn cấp. Nếu là huyễn cấp quỷ đều nghiêu bức như vậy, vậy sau này gặp được quỷ quay đầu chạy thế là được. Đương nhiên, cái này nghĩ đều là nói nhảm. Theo Lục Trường Sinh, kinh sơn quỷ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tôn Lập mà nói bất quá là chỗ đóng chạy người tâm. Hắn vốn là đánh này chủ ý của hắn. Như thế nào lại đem tình hình thực tế nói ra? Cái kia Liễu chấp sự tìm kiếm qua kinh sơn quỷ tung tích. Cũng không có tìm được mệnh huyệt. Chỉ sợ cùng kinh sơn quỷ tính đặc thù có quan hệ. Về phần tại sao còn để người đến đây thu hoạch kinh thảo. Có thể là dược đồng. Học đồ những người này mệnh không đáng tiền thôi. Còn có. Roi gai chế tạo điểm đều bỏ vào khoảng cách kinh sơn hơn 10 dặm bên ngoài. Có thể thấy người ở phía trên đối với kinh sơn vẫn là có nhất định tính cảnh giác. Nếu không chế tạo điểm xây ở doanh địa nơi này, không phải dễ dàng hơn một chút. Lục Trường Sinh trở lại phòng. Kết quả đã biết được. Hắn cần tận chuẩn bị sớm. Trên thực tế cũng không phải là không có biện pháp ứng đối kinh sơn quỷ. Muốn giết chết quỷ. Đầu tiên muốn tìm tới mệnh huyệt, theo tình huống nào đó đến xem, cùng kiếp trước trong tiểu thuyết phương Tây thể hệ vu yêu cùng loại. Nếu như tìm không thấy mệnh hạp chỗ, cái kia giết chết vu yêu cũng có thể một lần nữa phục sinh. Lục Trường Sinh tổng kết chính mình hiểu rõ tin tức, làm ra giả thiết, hắn gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Tống Đinh thanh âm, Lục huynh đệ, là ta. Sau đó là một trận na di cái bàn thanh âm. Tống Đinh cười xấu hổ một chút. Trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Còn trở về. Thật sự là quá tốt. Vào phòng. Tống Đinh liền đóng cửa lại. Hắn dùng cây côn làm ngoặt. Chống đỡ lấy chân gãy bên kia thân thể. Đi trên đường khập khễnh. Khí huyết khôi phục được nhanh như vậy. Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Người bình thường nếu là chảy nhiều máu như vậy. Không có tầm vài ngày đừng nghĩ bình thường hoạt động. Tống Đinh mặc dù là võ giả. Nhưng cũng không nên nhanh như vậy mới là. Tống Đinh cười nói. Ta ăn viên sinh huyết đan. Đền bù khí huyết. Người dược rất hữu dụng. Vì lẽ đó ta mới có thể nuốt ăn sinh huyết đan. Lục Trường Sinh nói. Lý giải. Sinh huyết đan đưa đến tạo máu hiệu quả. Nếu như vết thương không có đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Nuốt sinh huyết đan cùng nuốt độc dược không khác nhau nhiều lắm. Đan dược cũng không phải là vạn năng. Cũng phải nhìn thời cơ. Trái tim bị thương liền nên dùng có bảo hộ tâm hiệu quả đan dược. Không ngừng chảy máu liền nên dùng chỉ huyết tán hoặc là kim sang dược. Hắn nắm lấy đao bổ củi đi đến bên bàn. Xuất ra Tống Đinh đưa cho hắn hắc hổ đao pháp bí tịch. Khẽ đảo mở. Liền nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ. Cũng may những chữ này cùng chữ Hán không khác nhau nhiều lắm. Mình trên cơ bản đều nhận ra. Nhận không ra liền cùng Tống Đinh lĩnh giáo. Tống huynh, có thể hay không cùng ta nói trong băng tình huống. Lục Trường Sinh lật xem thư tịch. Cũng không ngẩng đầu lên. Nhất tâm nhị dụng với hắn mà nói. Cũng không khó khăn. Kiếp trước khổ bức làm việc đảng. Ai không có điểm hỗn đời năng lực. Tam Hà Bang. Phải. Người biết, ta là dược đồng, tại ta đến kinh sơn trấn trước đó, đều là trong thôn lớn lên. Chờ sự tình lần này thoáng qua một cái, ta liền có thể trở thành chính thức bang chúng. Cái này cũng đúng, bất quá Tam Hà Bang ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là ta tại một lần niên hội thời điểm, nghe một cái bang chúng nói, trong bang có chính thức bang chúng hơn 1000 người, phần lớn là luyện bì kỳ. Sau đó liền là hơn 10 vị chấp sự, lại hướng lên là mạnh hơn đường khẩu người cầm lái đường chủ. Nói đến đây đường chủ đều là thanh phủ nhân vật nổi danh. Mỗi cái chí ít đều là nhục thân ngũ cảnh tu luyện tới cực hạn cường nhân. liền lấy ta ly thủy đường đến nói. Đường chủ liền là nhục thân đệ ngũ cảnh cường nhân. Dưới trướng có chấp sự 9 tên. Thực lực cao thấp không đều. Cái kia liễu chấp sự đâu? Nghe nói là luyện cốt cảnh. Lục Trường Sinh nghe được Tống Đinh lời nói bên trong nói không tỉ mỉ. Nghĩ đến cái này luyện cốt cảnh chưa chắc liền là thật. Lại trao đổi một hồi. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Chỉ thấy Hắc Hổ Đao Pháp hai thức đều có nhỏ xíu tăng lên. Hắc Hổ Đao Pháp, thức thứ nhất, nhập môn tiến độ 66%. Hắc Hổ Đao Pháp, thức thứ nhất, nhập môn tiến độ 53%. Trước đó suy đoán được chứng minh, quan sát bí tịch quả thật có thể để nhập môn tiến độ thu hoạch được tăng lên. Nhưng tăng lên rất là có hạn. Mình lật xem bí tịch khoảng chừng 1 giờ. Cũng bất quá tăng lên một cái tiến độ điểm. Vì lẽ đó trước đó tăng lên tuyệt đối không phải là bởi vì đọc sách nguyên nhân. Cái kia hai thức đao pháp tiến độ thế nhưng là dòng dã tăng lên 12%. Là bởi vì thực chiến A. Cùng Tôn Lập đối đầu một đao. Hắn vô ý thức thi triển Hắc Hổ đao pháp bên trong Hắc Hổ triền thân. Mặc dù chưa từng kiến công. Nhưng cũng là vô ý thức cử động. Lúc ấy chính mình cũng coi là muốn treo. Vì lẽ đó sử dụng ra. Thật chẳng lẽ là bởi vì giữa sinh tử có đại khủng bố. Đại thu hoạch, mặc kệ là loại nào. Mình có tăng lên nhập môn tiến độ mới biện pháp. Tóm lại là tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là. Tạm thời không có cách nào đi nghiệm chứng. Hắc Hổ đao pháp hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tống Đinh lại tàn phế. Chỉ có thể an nhịn ở thực chiến suy nghĩ. Ngoan ngoãn nắm lên đao bổ củi tu luyện đao pháp. Về phần nhìn bí tịch tăng lên. Tốc độ so với mình diễn luyện còn muốn chậm. Lại là không thích hợp lúc này dùng. Trong phòng, đùa nghịch đao thanh liên tiếp không ngừng. Cũng may thanh âm không lớn. Cũng truyền không ra bao xa. Tống Đinh trong lòng thầm than. Cũng liền luyện một chút võ mới có thể bình phục nóng nảy trong lòng. Nhàn nhạt tiếng khóc ngăn trở tường gỗ truyền lọt vào trong tai. Để trong lòng của hắn cảm thấy một chút khó chịu. Lục huynh đệ, ngươi liền không suy nghĩ làm sao rời đi à. Kinh Sơn Ngụy biến hóa quá nhanh. Lục Trường Sinh dừng một chút. Nói, ngươi có cái gì muốn nói? Trước đó Nhậm Lương đi tìm ta. Muốn vượt qua Kinh Sơn chạy khỏi nơi này. Lục Trường Sinh nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Bất quá về sau từ bỏ. Vì cái gì? Lục Trường Sinh cũng không có lập tức giải thích, mà là hỏi, Nhậm Lương đã nói với ngươi như thế nào? Nhậm Lương suy đoán, Kinh Sơn quỷ là tại dần dần tăng cường, càng sớm thoát đi càng tốt. Tuy nói quỷ mệnh huyệt tại Kinh Sơn, nhưng khi đó Liễu chấp sự cũng tìm không thấy mệnh huyệt chỗ. Chứng minh Kinh Sơn quỷ mệnh huyệt khẳng định tại 10 phần vắng vẻ chỗ. Chỉ cần chúng ta dọc theo một chút sơn dân thợ săn thường đi đường rời đi. Chưa hẳn không thể bình an rời đi. Lục Trường Sinh lắc đầu. Nhậm Lương nói đến không phải là không có đạo lý. Nếu là lại sớm một chút, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc theo Nồng Vụ xuất hiện về sau, hết thảy đã hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển. Tôn Lập cùng sau lưng của hắn Hắc Ma hội quay thân đã nhìn chằm chằm mình một nhóm người này. Nếu là đơn giản như vậy liền để bọn hắn rời đi. Vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn chỉ là muốn chơi phiếu mà thôi. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Có lẽ Nhậm Lương nói đúng. Theo Kinh Sơn nơi đó xác thực có cơ hội rời đi. Nhưng Lục Trường Sinh sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì hắn cũng không phải là chỉ có con đường này đi. Thấy Lục Trường Sinh không nói gì. Tống Đinh trong lòng thở dài. Trong đầu không tự chủ lại là xuất hiện thân nhân của hắn hảo hữu. Thật là tưởng niệm bọn hắn a. Đáng tiếc về sau không có cơ hội gì. Nghĩ đến, không biết lúc nào, khóe mắt liền có nước mắt ngã xuống. Đem mu bàn tay hắn ướt nhẹp. Mà hắn đúng là không có chút nào phát giác. Lục Trường Sinh thu hồi lực chú ý. Đao bổ củi chém ra từng mảnh gió nhẹ. Kinh Sơn quỷ đang có ý đồ xấu với bọn họ. Mình chưa chắc không có đánh đối phương chủ ý. Những cái kia mảnh sứ bên trong ẩn chứa năng lượng quỷ dị. Thế nhưng là mình cường đại chất dinh dưỡng. nhỏ nhỏ mảnh vỡ đều có nhiều như vậy điểm tiến hóa. Nếu là nguyên một chỉ bình sứ đâu? Bên tai truyền đến thấp giọng tiếng nghẹn ngào. Hắn nhìn thoáng qua trên giường ngồi Tống Đinh, kéo xuống một sợi dây thừng đem hắn cột vào trên giường. Ngươi đang làm gì? Tống Đinh lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng hắn dãy giụa căn bản không có hiệu quả gì. Luận lực lượng, Lục Trường Sinh một người có thể đỉnh hắn 10 cái trở lên. Ý chí của ngươi lực quá kém, ta cần cho ngươi tăng thêm một điểm bảo hộ. Chỉ ít ngươi bị ảnh hưởng thời điểm sẽ không bỗng nhiên cầm đao chặt ta. Lục Trường Sinh không nói cho hắn cơ hội. Nếu như ngươi đã cảm thấy ta làm chính là sai, như vậy ta có thể để ngươi rời đi. Chỉ bất quá gặp lại thời điểm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tống Đinh bỗng nhiên cảm thấy con mắt có chút ướt át. Ngừng dãy giụa, sợ hãi nói, ta lại bị ảnh hưởng rồi. Ngươi cứ nói đi. Lục Trường Sinh cho dây thừng đánh một cái bế tắc, đứng dậy đi hướng ngoài phòng, sau đó đem cửa kéo tốt. Mấy người đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải làm những gì. Hơn một giờ trước, cái kia chút tiểu quỷ tiếng khóc vẫn không có thể ảnh hưởng đến ta. Nhưng bây giờ, mỗi thời mỗi khắc những cái kia để người bực bội thanh âm đều có thể chui vào lỗ tai của ta. Phiền phức vô cùng. Còn tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều muốn không chịu nổi. Trương Thiên nói, ta cũng cảm thấy. Điền Dũng nhìn về phía Lục Trường Sinh, tại phong bế trong doanh địa. Không ai dám coi nhẹ Lục Trường Sinh ý kiến. Lục huynh đệ ngươi cứ nói đi. Lấy Lục Trường Sinh niên kỷ, xưng hô một tiếng tiểu huynh đệ đều xem như cho đủ mặt mũi. Nhưng không ai sẽ làm như vậy. Nhất là Lục Trường Sinh biểu hiện. Để bọn hắn không thể đem này xem như một cái 12 tuổi tiểu thiếu niên. Các ngươi thương nghị xảy ra điều gì? Điền Dũng bọn người nhìn nhau liếc mắt. Lông mi bên trong lộ ra một tia sát khí. Toàn xử lý. Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái. Thật là lòng dạ độc ác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.